Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đều ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt. Tô Anh nói với Giang Tú Cầm về chuyện trên xe lửa lúc trước nói thế nào nhỉ? Nếu không phải Hạ Liên Phương bắt cóc một đứa trẻ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện được cái sơn động kia. Nếu không tìm thấy nhật ký cũng không thể nào giúp tám đứa trẻ kia tìm bố mẹ. Giang Tú Cầm vô cùng cảm kích. Đồng chí Tiểu Tô, chúng tôi đều là thác phúc khí của cô, mới có cơ hội tìm được con trai. Trong lòng tôi hiểu rõ, cô chính là ân nhân của cả nhà chúng tôi. Là cô nhạy bén, mới nhìn ra hoa bà tử là Hạ Liên Phương dịch dung. Cô tình nguyện mạo hiểm làm con mồi, ân tình này tôi nhớ cả đời. Tô Anh nhìn người đàn ông thật thà ngồi bên tay phải Giang Tú Cầm, cười hỏi. Lộ Minh lớn lên giống mẹ, không giống ba. Giang Tú Cầm cũng hào phóng, kể với Tô Anh về hoàn cảnh của hai người. Lúc trước tôi đã từng kết hôn, người đàn ông kia đã chết, nhà chồng mắng tôi khắc phu, đang mang thai cũng bị đuổi ra ngoài. Tô Anh khó hiểu, nhà bọn họ cũng không để tâm đến đứa trẻ sao? Giang Tú Cầm đã đi qua kia giai đoạn khó khăn nhất. Mẹ chồng tôi có nhiều con trai, bà ấy không để bụng, mấy chú trong nhà không muốn có nhiều gánh nặng, cũng không ai giữ tôi ở lại, sống ở nhà mẹ lâu rồi cũng ngại. Bố mẹ tuy không nói, nhóm chị em dâu mượn cơ hội muốn phân ra, cuối cùng chỉ còn đường gả cho chồng. Giang Tú Cầm xinh đẹp, lại có năng lực, cô ấy nói muốn tái hôn, nhà mẹ đẻ giúp cô ấy tìm vài đối tượng, kết hôn lần thứ hai đều nguyện ý ra 200 đồng tiền lễ hỏi, nhưng là đưa ra điều kiện không cần đứa trẻ. Giang Tú Cầm kia đã mang thai hơn 4 tháng, luyến tiếc đứa trẻ trong bụng, giận dỗi chính mình chạy đi ra ngoài, gặp Khâu Phong Niên. Người đàn ông này cũng có cái số khổ, từ nhỏ bị mẹ mìn bắt cóc, không nhớ rõ thân sinh ba mẹ nuôi bên kia cũng cắt đứt quan hệ. Bởi vì cứu giúp người khác mà bị tai nạn lao động, què chân thối lui đến kho hàng làm quản lý viên, không nói là có vợ, đơn vị lãnh đạo là nhân thiện, dựa theo tuổi nghề phân cho Khâu Phong Niên trung thực một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách. Giang Tú Cầm một hai phải sinh hạ đứa trẻ kia. Giận dỗi từ nhà mẹ đẻ dọn ra ngoài không còn chỗ để đi, bị Khâu Phong Niên gặp phải, người đàn ông đem phòng ở thuê cho cô ấy. Khi đó tôi không có cách nào khác, lại đi thuê phòng của người đàn ông chưa quen biết này. Giang Tú Cầm lúc ấy trong tay áo có giấu chiếc kéo để tự vệ, đề phòng gặp phải người xấu, cô ấy liền liều mạng. Cô ấy tự giễu cười, anh ấy thật là một người thành thật, tôi mang thai đến sinh, đều là chủ nhà chạy trước chạy sau. Giúp tôi khiêng mễ khiêng bình ga, mọi người không biết, lúc ấy truyền lời đồn khó nghe, nói Khâu Phong Niên muốn thân thể của tôi muốn Khâu Phong Niên giúp tôi nuôi con. Tô Anh nhìn đến khí chất trên người của Khâu Phong Niên, màu sắc lục nhạt, thực thuần tịnh không mang theo cái gì tạp chất, là một người tốt thành thật. Cô nói, nếu vậy thì, kia lại có liên quan gì đâu, theo như nhu cầu lại không ăn gạo nhà người khác, cũng không ngủ giường nhà người khác. Lúc ấy cô có bị mắng đi trở về không? Giang Tú Cầm giật mình, lời này trước nay cô ấy chưa nói qua với ai, lúc ấy định bụng ra đi, chính là đồng nghiệp hàng xóm của Khâu Phong Niên, nhìn thấy mặt chào hỏi, bối quá mặt ai không chỉ trò trò, nhà mẹ đẻ càng mắng cô ấy không biết xấu hổ, nói cô ấy không thể tìm ra điều cô ấy muốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy liền muốn tìm người đàn ông có thể tiếp nhận đứa trẻ. Chung sống thật tốt nuôi dưỡng đứa trẻ. Giang Tú Cầm lại gạt đi nước mắt trên gương mặt trẻ trung. Năm đó người đàn ông của cô ấy đã chết. Nhà chồng có mấy chị em dâu. Cũng sợ cô ấy có ý muốn câu dẫn các chú trong nhà. Cho nên khuyên can mẹ chồng đuổi cô ấy đi. Nhà mẹ đẻ khuyên cô ấy đừng giữ đứa trẻ. Không giữ đứa trẻ còn có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mỗi khi cô ấy nghĩ đến việc bỏ đi đứa trẻ sẽ ở trong bụng đá cô ấy. Cô ấy lập tức liền luyến tiếc. Nhà mẹ đẻ cảm thấy cô ấy không nghe lời, lúc ở cữ cũng không có ai đến thăm. Lúc sinh con chỉ có Khâu Phong Niên ở bệnh viện, sau đó cô ấy sinh đứa con trai, mà nhà chồng có mấy chị em dâu, ở lúc sau mấy năm, lục tục sinh đều là con gái, nhà chồng liền tới muốn đem con trai đi. Nếu không phải lần đó khắc khẩu, cãi nhau đến mức không một ai để đứa trẻ, Lộ Minh cũng sẽ không bị bắt cóc. Giang Tú Cầm thở một hơi thật dài, tôi cùng Khâu Phong Niên từng hứa với nhau, đợi khi tìm được Minh Minh, chúng tôi liền kết hôn, anh ấy không chê tôi sinh con của người trước, tôi không chê anh ấy chân tàn tật. Tô Anh giật mình nói, hai người vẫn chưa kết hôn sao? Sao có thể chờ lâu như vậy? Không tìm được con, Khâu Phong Niên không muốn kết hôn, anh ấy nói tái hôn xong, chuyện này sẽ càng lung tung rối loạn chuyện ngày một nhiều, không có tâm tư đi tìm con. Anh ấy cổ vũ tôi kiên trì, hai chúng tôi mấy năm nay vừa đi làm vừa tìm con, số tiền tiết kiệm gần như tiêu hết vào chi phí đi lại. Tô Anh có thể cho Khâu Phong Niên 90 điểm, tuy rằng cô thấy được cái bớt trên gáy của Khâu Phong Niên, giống với cái bớt của đứa trẻ bị Hạ Liên Phương bắt cóc khi đi điều tra cùng Đoạn Quân. Cô cười nói, Khâu đại ca thực tốt, chờ nhận được Lộ Minh, trở về hai người liền kết hôn đi. Khâu Phong Niên hàm hậu cười, ngượng ngùng trả lời, từ bên chân túi vải buồm, trân trọng lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ len mới tinh. Hiện tại là tháng 10, thời tiết ở kinh thị mát lạnh, cũng còn chưa tới mùa mang khăn quàng cổ. Khâu Phong Niên giải thích nói, đây là mấy ngày trước khi Minh Minh đi lạc, đưa tôi quà sinh nhật, tôi nghĩ dùng khăn quàng cổ mà thằng bé đưa, nói không chừng thằng bé sẽ nhớ rõ. Giang Tú Cầm cũng không biết, Minh Minh còn tặng anh lễ vật sao, sao mấy năm nay anh lại không lấy ra cho em nhìn xem. Sợ em nhìn thấy khăn quàng cổ lại chịu kích động, đây là Minh Minh dùng tiền mừng tuổi tích góp được để mua đấy. Tô Anh nói, vẫn nên quàng khăn trước đi, khăn quàng cổ là màu đỏ. Lại là của Minh Minh dùng tiền mừng tuổi mua, nói không chừng thật có thể ca, ích thích thằng bé nhớ ra. Được, vậy nghe theo ân nhân. Hai người đều mang đôi mắt đang đỏ lên, Giang Tú Cầm dùng đôi tay nâng khăn quàng cổ, vây quanh ở nam nhân trên cổ, cô ấy thật khéo tay, thắt nút rất đẹp. Tuy rằng thời tiết này mà mang khăn quàng cổ thì rất kỳ quái, nhưng mà khăn quàng cổ vừa lúc Khâu Phong Niên quàng vào, cái vết bớt cỡ 2 tiền xu được che khuất. Tô Anh cười một chút, khăn quàng cổ này rất đẹp, mắt nhìn của Minh Minh thật tốt, thằng bé và Khâu đại ca có duyên phận bố con, cầu nguyện cho mọi người cuộc sống sau này thuận lợi suôn sẻ trong tương lai. Cảm ơn lời chúc của cô, thật sự cảm ơn. Hai vợ chồng đồng thanh nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Cảnh Viễn trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện suốt cả quãng đường, cũng quan sát đến thần thái động tác của những người này. Anh nhìn đến vết bớt sau gáy của Khâu Phong Niên, đó là Đoạn Quân sau khi đến kiểm chứng, hình dạng và màu sắc vết bớt giống với thông tin bên trong hồ sơ của con trai Hạ Liên Phương. Tô Anh cũng thấy được, sau khi nhìn thấy còn cổ vũ Khâu Phong Niên đem khăn quàng cổ mang lên. Nhưng là đi bệnh viện nhận được đứa con, Khâu Phong Niên cùng Giang Tú Cầm còn phải đi tranh thị cục làm ghi chép, đăng ký, anh ấy không có khả năng ở thị cục còn được quàng khăn quàng cổ. Sợi len màu đỏ của khăn quàng cổ lại không phù hợp với mùa này, sẽ khiến cho Đoạn Quân hoài nghi. Tiểu Lộ Minh đã chuyển tới phòng bệnh một người, phòng trẻ em nhiều đến ngồi bên trong. Hàn Hâm Tinh ngồi xếp bằng trên chăn, dặn dò cậu bé. Chị nghe chú Đoạn nói, ba mẹ của em, chị nói đến thân sinh ruột thịt, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đi tìm em, đợi lát nữa ba mẹ em đến đón em nên hiểu chuyện một chút, ngoan ngoãn kêu ba mẹ. Bọn họ sẽ không cảm thấy buồn. Tiểu Lộ Minh do dự dự, chính là em không nhớ rõ, vậy trước tiên không gọi, chờ sau khi quen thuộc rồi gọi cũng được. Cố Chi Nam giống người anh cả chu đáo, chị cậu chưa bao giờ cưỡng bách cậu gọi người. Lần trước mẹ cậu đi đảo Nam đảo thăm cậu, chị cũng tôn trọng ý kiến của cậu. Hàn Kinh Thần trong lòng mang cảm xúc phức tạp, thậm chí có chút hâm mộ. Lộ Minh, hết nhất em còn có ba mẹ, em nên quý trọng. Cô Sán Sán tùy theo đám đông, cảm thấy chú nhỏ, anh cùng chị ba người nói đều đúng, trong lúc nhất thời không biết tán thành đồng ý với ai. Cô bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh Quý Xuyên Bách, ngửa đầu hỏi ý kiến anh ấy. Cậu lớn, vậy cậu nói một câu, cậu có muốn Lộ Minh gọi ba mẹ em ấy không? Quý Xuyên Bách gầy ốm tuấn mỹ, không thích cười, người ngoài nhìn thấy lạnh như băng, chỉ có bạn nhỏ Thịnh Thanh Hà biết. Anh ấy ở trước mặt Tô Anh so với ai khác đều ngoan ngoãn, mỗi khi mở miệng chính là âm thanh run run đáng thương. Nhưng hiện tại thì lại không phải, Quý Xuyên Bách mang giọng điệu vô cảm. Nghe theo chị, chính là chị Tinh Tinh nói muốn kêu là ba mẹ. Quý Xuyên Bách cúi đầu nghiền mắt nhìn Sán Sán, ghét bỏ nói. Ngốc, Quý Xuyên Bách nói chỉ có Cố Chi Nam và Hàn Hâm Tinh nghe rõ, Tinh Tinh tức giận hét lên. Cậu lớn, cậu không được khi dễ Sán Sán. Dì hai sẽ tức giận. Nói như vậy có thể chị được Quý Xuyên Bách, vừa nghe Tô Anh sẽ tức giận, anh ta nhíu mày thỏa hiệp. Được rồi, thông minh, Hàn Kinh Thần phản ứng lại, khinh thường. Quý Xuyên Bách, anh thật không có nguyên tắc. Quý Xuyên Bách càng khinh thường Hàn Kinh Thần, cảm thấy cậu quá ngu ngốc, đều khinh thường lời nói của cậu. Em trai sinh đôi của Quý Xuyên Bách ở kinh thị trên Đại học Công Nông Binh, người cứu ra ngày đầu tiên đã bị gọi tới tương nhận. Đối với gương mặt giống y như đúc, Quý Xuyên Bách cũng không kháng cự đối với Quý Lệ Văn. Quý Lệ Văn là một chàng trai 20 tuổi, tâm hồn trưởng thành, cửa trường đại gia, anh ấy ra vào trường học ngẫu nhiên đều sẽ chào hỏi. Ai có thể nghĩ đến, anh ấy cầm tù anh trai song sinh của mình, còn có thể dường như giả vờ không có việc gì chào hỏi em trai mình. Quý Lệ Văn muốn giết Tiễn Hữu Thịnh, anh ấy đem hết thảy cảm xúc giấu ở trong lòng, đứng ở cửa phòng bệnh, ôn hòa cười nói. Anh, ba mẹ mới vừa gọi điện thoại tới bệnh viện, nói xuống xe lửa rồi, nửa tiếng nữa đến, hay là chúng ta về phòng bệnh chờ họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh của Lộ Minh quá nhiều người, hơn nữa một hồi ba mẹ Lộ Minh muốn tới nhận người thân, hơn nữa còn có ba mẹ anh ấy, gian phòng bệnh này không thể chứa nhiều người như vậy. Quý Xuyên Bách lập tức đem Cố Chi Nam, Cố San San, Hàn Kinh Thần, còn có Hàn Hâm Tinh đang ngồi trên giường ôm xuống dưới, sau đó theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, kiên định biểu đạt quyết tâm của chính mình. Quay về đảo Nam nào, việc chuyển công tác của Quý Bình Lương đang được tiến hành, hơn nữa với việc tìm được con trai của anh, thủ tục diễn ra rất nhanh, lần này về kinh thị nhận xong người thân liền phải ở lại. Người một nhà sẽ không quay về đảo Nam nữa, Quý Lệ Văn không dám ca, ích thích anh trai, chờ ba mẹ tới rồi chúng ta lại thương lượng. Hàn Hâm Tinh không hài lòng, cậu lớn, cậu có ba mẹ của cậu không thể về đảo Nam cùng bọn cháu, hơn nữa nhà của bọn cháu chỉ có 2 phòng, vào sống thì không đủ chỗ. Cảm xúc tiêu cực của Quý Xuyên Bách dâng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Hâm Tinh càng ngày càng lạnh băng, ngay cả người lớn nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng Hàn Hâm Tinh không sợ chút nào, dùng tay phủi đi một chút, giang tay che chắn vài người bọn họ vào bên trong. Cậu lớn, bọn cháu đều là bảo bối của dì hai, cậu cũng không nên nảy sinh ý xấu cực đoan gì, chút giận lên người bọn cháu nha, dì hai nhất định sẽ tức giận không thèm để ý tới cậu nữa. Mánh khóe này thật sự dùng rất hiệu nghiệm, ánh mắt của Quý Xuyên Bách dần dần trở nên ôn nhu, sốt sắng khẩn trương hỏi. Đối với bọn cháu, cậu sẽ làm gì chứ, không thể nào đâu. Trình tự trong câu nói đều có vấn đề, nhưng Hàn Hâm Tinh nghe hiểu được ý tứ mà anh ta muốn biểu đạt. Cô bé nắm tay của Quý Xuyên Bách, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài đi, cháu kể cho cậu nghe từng chuyện một, cậu nghe cháu nói xong, dì hai sẽ không tức giận. Lúc có người ngoài, Hàn Hâm Tinh không gọi mẹ, nhưng ở trong lòng, ai cũng đều không thể cướp đi mẹ của cô bé. Cố Chi Nam bị Tô Anh dặn dò, phải mở lòng với Quý Xuyên Bách, không thể để người khác làm cậu kích động, cậu đi theo Hàn Hâm Tinh cùng Quý Xuyên Bách đi ra ngoài. Quý Lệ Văn suy nghĩ. Hàn Hâm Tinh là một cô bé tinh nghịch kỳ quái, ai biết cô bé sẽ nói chuyện gì, đi theo sau nhìn xem. Các con ở đây, Tiểu Tô, mấy đứa trẻ nhà cô vẫn luôn giúp đỡ và chơi cùng Lộ Minh, làm công tác tư tưởng với thằng bé. Đứa trẻ này nói chuyện, chính là so với chúng ta rất ổn, Lộ Minh hôm nay cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Tạ Phỉ Thục xin nghỉ phép vài ngày, dành thời gian chăm sóc cho đứa con trai vừa tìm trở về, cô ấy ôm bạn nhỏ Thịnh Thanh Hà. Đến trước cổng bệnh viện đón Tô Anh Hàn Cảnh Viễn, còn có ba mẹ của Lộ Minh, dẫn bọn họ đến phòng bệnh. Phòng bệnh cách đó không xa, bước chân của Giang Tú Cầm càng ngày càng nặng, có chút run rẩy khiếp sợ, lo được lo mất. Nếu con trai không quen biết thì làm sao bây giờ, nếu không chịu cùng chúng ta trở về thì làm sao bây giờ? Khâu Phong Niên vuốt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ. Vậy chúng ta xin nghỉ phép dài hạn, ở bệnh viện chăm sóc con trai đi. Chờ đến khi thằng bé nhận ra chúng ta thì về nhà, luôn có cách để giải quyết, đi vào xem con trai trước đã. Trong phòng, Tiểu Lộ Minh ngồi ở trên giường, Giang Tú Cầm run rẩy nhìn vết bớt trên người cậu bé. Kỳ thật không cần xem bớt, là con trai của chính mình, cái loại cảm giác thân thuộc này là không thể xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh nói với cô ấy rằng đừng quá xúc động, để không kích động đến đứa trẻ. Cho nên Giang Tú Cầm cố nén chua xót, tựa như đi công tác trở về, biết được con trai sinh bệnh, tới bệnh viện thăm con trai trong tâm trạng nôn nóng như vậy. Cô ấy sờ sờ đầu của con trai mình, ôn nhu cười nói. Minh Minh, mẹ là mẹ của con đây, khoảng thời gian chúng ta bị chia cách quá lâu rồi, con có còn nhớ rõ mẹ không? Lộ Minh lắc đầu, cậu bé thật sự không nhớ rõ, nhưng mà người mẹ cực kỳ ôn nhu này, tự nhiên muốn gần gũi với người này hơn. Giang Tú Cẩm đã nói chút chuyện về cậu bé khi còn nhỏ, thấy con trai đều không nhớ rõ, trong lòng chua xót không thôi, nhưng chuyện này không thể trách con mình, cậu bé khi đó còn quá nhỏ. Giang Tú Cẩm cố kìm nén nước mắt, chỉ vào Khâu Phong Niên vẫn luôn yên lặng ở phía sau. Minh Minh, đây là chú Khâu, chiếc khăn quàng cổ sợi len màu đỏ mà chú ấy đang quàng, là con dùng tiền mừng tuổi mua quà sinh nhật, con cùng chú Khâu gạt mẹ cùng đi mua, con còn nhớ rõ không? Màu đỏ rực bắt mắt, Tiểu Lộ Minh gần như nhớ rõ được một chút, nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng trên cổ Khâu Phong Niên vài phút. Những người lớn cũng không dám đánh mắt lời, Tiểu Lộ Minh nhìn một hồi, rốt cuộc nói. Nó có giá là 3 nhân dân tệ có đúng không? Giang Tú Cẩm che miệng không cho chính mình khóc. Chính là 3 nhân dân tệ. Năm ấy cô ấy cho con trai 1 tệ tiền mừng tuổi. Khâu Phong Niên cho 2 tệ. Người đàn ông ở trên đường nói. Chiếc khăn quàng cổ kia chính là Lộ Minh dùng toàn bộ tiền mừng tuổi mua. Khâu Phong Niên cố nén nỗi buồn và niềm vui trong lòng. Lại từ trong bao lấy ra một con hổ thú nhồi bông. Trên trán của con hổ bông được thêu chữ. Vương, bằng kim chỉ đen. Khâu Phong Niên dùng cả đôi tay cầm con hổ bông đưa tới trước mặt Lộ Minh. Minh Minh, con tặng chú khăn quàng cổ, đây là quà mà chú đồng ý tặng sinh nhật cho con, hổ bông, con có thích không? Lộ Minh nhìn thấy hổ bông, nhìn lại chiếc khăn quàng cổ đỏ, nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ xong. Ba, Lộ Minh hô một tiếng, nhận lấy con hổ bông, ôm vào trong ngực, quý giá không rời được. Con chính là muốn một con hổ bông. Tuy rằng đã quên mất rất nhiều người và rất nhiều chuyện, nhưng cái này lại là tâm nguyện lớn nhất không thể quên. Giang Tú Cẩm không thể tin được. Minh Minh, vừa rồi con kêu chú Khâu là gì? Lộ Minh ôm hổ bông, rốt cuộc nhớ tới một chuyện, nhìn Giang Tú Cẩm nói. Mẹ, mẹ còn nhớ không? Chúng ta đã hứa hẹn, nếu chú mua cho con hổ bông con thích nhất, con liền kêu chú ấy là ba, mẹ quên mất rồi sao? Không quên. Giang Tú Cẩm sao có thể quên, sinh nhật của Lộ Minh và Khâu Phong Niên là ở cùng tháng, hai mẹ con đã đồng ý với nhau. Nếu là năm ấy sinh nhật Khâu Phong Niên mua quà sinh nhật là hổ bông, Lộ Minh sẽ kêu anh ấy là ba. Giang Tú Cẩm vốn định đợi sau khi qua sinh nhật của con trai, liền cùng kết hôn với Khâu Phong Niên. Hai người lớn không nhịn được xúc động, một trái một phải ôm Lộ Minh khóc giống, nhận người thân lần này xem như rất thuận lợi rồi. Tô Anh vẫy tay với Hàn Kinh Thần và Cố Sán Sán, cho hai người họ đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại, dành thời gian để lại cho một nhà ba người bên trong. Trên hành lang, cô hỏi, Chi Nam và Tinh Tinh đâu rồi? Hàn Kinh Thần nói, Quý Xuyên Bách rất nguy hiểm, thấy ai thân cận với gì, liền sẽ có địch ý với người đó, Tinh Tinh cho anh ta một bài học. Tô Anh cũng phát hiện ra điều này, cho nên từ sau khi ra khỏi Sơn Động, cô một lần cũng không có gặp Quý Xuyên Bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại rất muốn thắc mắc, muốn biết bạn nhỏ Hàn Hâm Tinh lại nói ra cái gì quỷ thần khiếp. Nói. Vậy chúng ta đi nghe một chút, cách chương.